đem ngươi kêu đến chính là sớm cùng ngươi nói một tiếng. Để trong lòng ngươi có cái chuẩn bị, quay đầu thông chi một chút đến, ngươi làm theo chính là cung vĩ há to miệng, căn bản nói không ra lời. Hơn nửa ngày, hắn mới cả gan hỏi nói, vậy hắn đâu? Lưu Trường Sơn lời đã nói đến phân thượng này, cũng không sợ lộ ra càng nhiều, tạm thời cách chức kiểm tra, đến tiếp sau phó thác cho trời đi, cung vĩ kinh hãi vô cùng. Một khi tạm thời cách chức kiểm tra, kia Úc hiệu trưởng đời này xem như xong, nghĩ tiếp nhận hắn chức vụ có khối người, kiểm tra bên trên có thể làm ra rất nhiều văn chương. Gần như không có khả năng toàn thân trở ra, hắn nhịn không được xoay người cúi đầu, trịnh trọng biểu đạt cảm tạ của mình. Lưu Trường Sơn nơi nào có thể không rõ ràng chính mình lần này cử chỉ có bao nhiêu lôi kéo nhân. Tâm, hắn giương lên tay, trạng như vô tình nói. Về phần ngươi kiêu y hiếp tay cầm, lại không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần hai nhà người đều không há mồm, lại có ai sẽ biết chuyện này đâu. Coi như người khác chọc ra, người trong cuộc không thừa nhận. Người khác sẽ chỉ xem như trò cười tới nghe cung vĩ rộng mở trong sáng. Lo lắng chuyện này lộ ra ánh sáng. Không hề chỉ có hắn một cái. Bạn hắn mới là nhất nên lo lắng. Chuyện này giao cho hắn đến xử lý. Thỏa đáng nhất, hắn lần nữa xoay người cúi đầu. Lưu Trường Sơn phất phất tay. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, ngươi liền đi trước đi, cung vĩ không dám ở lâu. Hắn vội vàng đi ra cửa, lớn cửa đóng lại trong nháy mắt kia, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi, hắn dĩ nhiên có thể an ổn vượt qua kiếp này, về sau nhất định phải thành thành thật thật giữ khuôn phép. Cũng không còn có thể xảy ra sự cố, sao đường ra nhà cũ, đường lão gia tử cùng đường Trấn Hùng đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hai người thỉnh thoảng sẽ hướng cổng phương hướng nhìn lên một cái. Cái trước hiển nhiên có chút nóng lòng, không phải đã nói cái giờ này trở về, làm sao chả không thấy bóng người. Đường Trấn Hùng sờ lên đầu gối, phía sau lưng thẳng tắp, trên đường kẹt xe, nhanh nhanh, nói chuyện đồng thời. Trong lòng của hắn nổi lên nói thầm, lúc trước nhẫn tâm đem người đuổi đi chính là lão gia tử. Bây giờ trông mong ngóng trông người trở về vẫn là lão gia tử. Thật sự là không hiểu. Đường lão gia tử đang muốn nói chuyện, cổng chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn dáng người thon dài, thật đơn giản quần áo thoải mái bị xuyên ra khác hương vị. Trừ tuấn tú quý khí bên ngoài, lại thêm thành thục cùng ổn trọng, đường Lăng Dục không nhanh không chậm đi đến phòng khách, tại đường Trấn Hùng đối diện ngồi xuống, tiếng nói trong mang theo mỏi mệt, cha, ra ra, đem ta gọi trở về có chuyện gì? Đây là cùng người trong nhà trở mặt về sau, lần thứ nhất về nhà, khoảng thời gian này đến nay, hắn bận bịu nghiêng trời lệch đất, căn bản không có thời gian nghĩ những chuyện khác, duy nhất muốn, chính là hoàn thành giấc mộng của mình, còn không đợi đường lão gia tử mở miệng, hắn sớm đánh dự phòng châm, nếu như các ngươi vẫn như cũ lời nhàm tai, hy vọng ta dựa theo các ngươi cho đường đi xuống, kia ta hay là không muốn. Hắn cũng đừng nhiều lời, tiểu tử thúi, đường lão gia tử đem chén trà trong tay nặng nề mà hướng. Trên bàn vừa để xuống, hắn nhìn chăm chú đường Lăng Dục, cánh cứng cáp rồi, nếu nói đường Lăng Dục rời nhà trước còn có chút mê mang cùng chột dạ. Bây giờ sự nghiệp từng bước một đi hướng quỹ đạo, phát triển chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, mặt với người nhà lúc, trong lòng của hắn nhiều hơn một phần lực lượng. Hắn cố chấp lấy không nói lời nào, đến cùng là cháu trai ruột của mình, đường lão gia tử mười phần khí thế trong nháy mắt thu liễm. Đầu hắn đau vuốt vuốt huyệt thái dương, ngươi bộ này tính xấu, thật sự là cùng năm đó ta giống nhau như đúc, dừng lại một lát. Hắn lại không được tự nhiên tiếp tục nói, khoảng thời gian này biểu hiện của ngươi ta một mực nhìn ở trong mắt rất không tệ, đường Lăng. Dục trong nội tâm sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Một khi ra ra nói ra cái gì không xuôi tai, hắn tuyệt đối sẽ phản bác, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Ra ra dĩ nhiên thừa nhận hắn, hắn kinh ngạc cực kỳ. Hồi lâu sau, mới thì thào nói, Gia Gia, Đường lão gia tử nghĩ tới rất rõ ràng. Hắn nửa thân thể đều đã xuống mồ, cần gì phải cùng mình tiểu bối đưa khí, phương diện nào đó tới nói. Đường Lăng Dục kiên trì hoàn toàn chính xác cũng là đúng. Ta và cha ngươi cha ý nghĩ, thật có chút không để ý ý nguyện của ngươi. Hai chúng ta mở rộng cửa lòng nói qua, đã ngươi có chuyện muốn làm, vậy chúng ta liền tuyệt sẽ không lại bức bách ngươi, như là đã quyết định. Vậy liền hảo hảo lợi dụng trong nhà tài nguyên, rõ ràng có thể không đâm đến đầu rơi máu chảy thì. Có đường giải quyết, lại cần gì phải quyết sự ý mình. Đây là Đường Lăng Dục khoảng thời gian này đến nay nghe được tin tức tốt nhất. Cùng trong nhà trở mặt, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không dễ chịu. Nhưng nếu là tuân theo trong nhà an bài, đời này đều có thể sẽ sống tại trong hối hận. Hắn mạn mạn ngẩng đầu. Gia Gia, cảm ơn ngươi. Đường Trấn Hùng xem xét hai ông cháu ở chung hòa hợp. Căn bản không có gì mình sự tình. Hắn nhíu mày lại, khô cằn hỏi nói. Kia liền nói một chút khoảng thời gian này kinh nghiệm của ngươi. Cũng tốt để chúng ta hai trong lòng có cái ngọn nguồn, dù nhưng đã điều tra. Nhưng là có chút lời nói tổng muốn chính miệng nghe con trai nói. Đường Lăng Dục cảm nhận được ba ba ẩn hiện lấy lòng. Kéo căng cho rốt cục thư giãn, liên đới lấy người đều trở nên ôn hòa chút. Hắn lựa lấy đi Hương Thị đến nay chuyện quan trọng nhất nói. Nhưng nói đến Thư Hân cho mượn một khoản tiền lớn cho hắn lúc. Rõ ràng liền thấy ba ba cùng Gia Gia hai người một lời khó nói hết thần. Hắn đồng dạng có chút không được tự nhiên. Khinh khinh ho khan một tiếng. Che giấu xấu hổ. Đường Trấn Hùng kiềm chế lâu như vậy lòng hiếu kỳ rốt cục đạt được phóng thích. Ngươi cùng Thư Hân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vô duyên vô cớ, nàng làm sao có thể thuyết phục người trong nhà cho ngươi mượn nhiều tiền như vậy? Lúc ấy hắn cùng lão gia tử nhất trí cho rằng Thư Hân một nhà đều là ngốc bạch ngọt. Có thể sau đó ngẫm lại ngốc bạch ngọt cũng không có khả năng cầm khoản tiền lớn nói đùa. Đường Lăng Dục, ngoặc kép, hắn kỳ thật cũng không biết, đường lão gia tử trong nháy mắt cũng bát quái. Tiểu cô nương này có phải là thầm mến ngươi? Hắn càng nói càng có lực, nhà chúng ta cũng không có gì dòng dõi quan niệm, ta nhìn tiểu cô nương kia thành tích học tập đủ ưu tú. Ngươi muốn là ưa thích à, cứ việc mang về nhà tới, hắn kết hôn sớm, cho nên hoàn toàn không có yêu sớm không tốt cái này nhất niệm đâu. Đường Lăng Dục, ngoặc kép, nghe hai người càng nói càng không đáng tin cậy, hắn liền vội vàng cắt đứt, ta cùng người ta đều chưa nói qua mấy câu. Ta là thật sự không biết, bất quá những số tiền kia ta đã trả lại, về sau định kỳ đều sẽ cho bọn hắn chia hoa hồng. Không tính mượn không, đường lão gia tử giống như là bị tạt một chậu nước lạnh giống như. Cũng đúng, lúc trước điều tra đến, đường Lăng Dục cùng Thư Hân hai người rõ rõ ràng ràng. Đừng nói qua cách cử động, lời nói cũng không có nói nhiều một câu, xem ra thật sự là mình cả nghĩ quá rồi. Đường Lăng Dục gặp Gia Gia cùng ba ba như có điều suy nghĩ. Hắn liền vội vàng đứng dậy. Công ty của ta còn có một số việc muốn đi xử lý. Đi trước, ngày hôm nay sẽ về nhà ăn cơm ăn đi, nói xong hắn chạy trối chết. Lưu lại nữa, còn không biết sẽ có bao nhiêu vấn đề chờ lấy hắn. Sầu, hết chương.